Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Thời khắc mà Tạ Lạc Nhi vừa xuất hiện, đã cảm nhận được không khí chung quanh rất khác thường. Hắc hắc, không ngờ lại còn một con cá lọt lưới. La Bằng cười dữ tợn, hóa thành quang ảnh lao về phía Tạ Lạc Nhi. Lạc Nhi muội muội cẩn thận. Phương Đồng sợ hãi, vội vàng tế ra cửu ly phân quang kính, ngăn cản trước người nàng. Tiết Đường cùng Thiên Hà cũng đồng loạt xuất thủ, không dám chậm trễ chút nào. Oanh, La Bằng cùng cương cháo va chạm với nhau, phát ra trận trận nổ vang. Đại điện nổi lên khí lãng cuồn cuộn. Lạc Nhi tỉ tỉ, Tống Tiểu Phong vẻ mặt kinh hoàng, không để ý tới thương thế của mình, giãy dụa muốn lao về phía Tạ Lạc Nhi, nhưng Lê Hướng Thiên giữ hắn thật chặt, căn bản không thể thoát thân, ngược lại càng thêm đau đớn. Đường đường là Cửu La môn chủ và lão đại của Tam Quang Đạo. Chẳng lẽ chỉ biết bắt nạt tiểu bối sao? Cũng không sợ chuyện này lan truyền hay sao? Tiết Đường sắc mặt khó coi, tâm tình cũng trầm trọng vô cùng. Đối mặt với hai vị bát tinh cường giả cưỡng bức, bọn họ nhất phương không có nửa điểm phần thắng. La Bằng thu tay mà đứng, lúc trước đã bị thương không nhẹ, tự nhiên không muốn liều mạng với đám người của Tiết Đường. Tránh để tiện nghi cho những kẻ khác, nha đầu, chỉ cần ngươi nói phương pháp đạt được truyền thừa cho La Mỗ. La Mỗ có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nghe thấy La Bằng nói như thế, Tạ Lạc Nhi sắc mặt tái nhợt, đến hiện tại, nàng đã hiểu rõ ràng, thân phận của mình và Tống Tiểu Phong đã bại lộ rồi. Cố gắng khống chế tâm tình của mình, Tạ Lạc Nhi thanh âm lạnh như băng nói, đã từng có rất nhiều người bảo đảm như thế, nhưng cuối cùng đều lừa gạt ta, cho nên cam đoan của các ngươi, ta sẽ không bao giờ tin tưởng, muốn đạt được phương pháp truyền thừa. Các ngươi buông Tiểu Phong ra trước rồi mới nói. Quả thật có cách sao? Lê Hướng Thiên đám người lộ rõ vẻ tham lam trên khuôn mặt. Thiên âm lão quái thì vô cùng phức tạp. Thượng cổ truyền thừa, đây mới là thượng cổ truyền thừa chân chính a. Tuyệt không giống như Điền Hồng Chí vừa rồi lấy được nửa bộ cổ tu truyền thừa có thể sánh bằng. Nói phương pháp ra, ta sẽ thả người. Lê Hướng Thiên thanh âm khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, không thả người ngay lập tức nhưng cũng không mong muốn độc chiếm tin tức. Lạc Nhi tỉ tỉ, đừng để tâm đến ta, là do bản thân Tiểu Phong vô dụng. Tiểu Phong chết không có gì đáng tiếc, chết không có gì đáng tiếc. Tống Tiểu Phong gào khàn cả giọng, trong mắt tràn đầy nước mắt và hận ý, hắn không để ý tới vết thương trên người. Liều mạng giãy giụa khỏi tay của Lê Hướng Thiên. Tạ Lạc Nhi trong mắt dâng lên nỗi buồn, nhẹ giọng nói, Tiểu Phong, ngươi là người thân duy nhất của ta ở trên cõi đời này. Làm sao ta có thể không lo lắng cho ngươi được chứ? Có lẽ, có nhiều thứ vốn dĩ không thuộc về chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Tạ Lạc Nhi từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng. Giơ lên cao cao, muốn đi lên tế đàn, nhất định phải có được truyền thừa lệnh. Đây chính là lệnh bài truyền thừa, ta có thể giao cho các ngươi, nhưng các ngươi phải thả Tiểu Phong ngay lập tức, nếu không ta sẽ hủy diệt nó, cùng lắm thì cá chết lưới rách, mau, mau đưa nó cho ta. Lê Hướng Thiên vẻ mặt đầy kích động, đang chuẩn bị thả người, không ngờ con tin trong tay đột nhiên thoát ra được, không sai, Tống Tiểu Phong thoát ra được, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, màu màu ánh lên. Hắn lại điên cuồng kéo đứt cánh tay của mình, thoát khỏi tay của Lê Hướng Thiên. Đợi đến khi Lê Hướng Thiên phản ứng, Tống Tiểu Phong đã chạy tới trước mặt Tạ Lạc Nhi. Không, Tiểu Phong, Tống Tiểu Phong, Tạ Lạc Nhi cùng Thiên Hà mấy người chấn động, vừa sợ vừa giận, vội vàng giúp Tống Tiểu Phong cầm máu vết thương. Trong mắt hiện lên sát khí đằng đằng, Thiên Âm lão quái cùng mấy vị đầu lĩnh đều trầm mặc. Sự cương liệt của Tống Tiểu Phong đã làm cho bọn hắn động dung. Lê Hướng Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn cánh tay nhuốm máu trong tay của mình, tiện tay ném xuống một bên, nhưng hắn cũng không có ý tiếp tục ra tay. Dù sao Tạ Lạc Nhi đám người đã là cá trong chậu, không thể nào gây nên sóng gió. Nếu lúc này hắn ra sức ép buộc, ngược lại càng dễ hỏng việc. Ai, cần gì phải như thế chứ? Cát Thiên Vương thở dài khe khẽ, đang muốn khuyên bảo mấy câu. Tạ Lạc Nhi lạnh lùng nói, các ngươi đều là lũ lòng lang dạ sói, đừng có làm trò mèo khóc chuột ở đây. Các ngươi muốn giả tạo cho ai nhìn chứ? Dừng một lát, Tạ Lạc Nhi đột nhiên lăng lệ. Không phải các ngươi muốn truyền thừa hay sao? Truyền thừa lệnh chỉ có một tấm. Nếu người nào giúp ta giết chết lão tặc kia, ta sẽ tặng lệnh bài cho người đó. Tạ Lạc Nhi chỉ thẳng vào Lê Hướng Thiên, không hề che giấu sát ý trong lòng. Cái gì, ngươi muốn giết Lê lão đại? Cát Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn sang Lê Hướng Thiên. La Bằng cùng Lê Hướng Thiên vốn có thù oán với nhau. Nghe thấy điều kiện của Tạ Lạc Nhi, ánh mắt nhìn Lê Hướng Thiên càng thêm bất thiện. Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình hô hấp nặng nề, trong mắt lộ ra hung ác và tham lam. Cũng không quản bọn hắn biết rõ Tạ Lạc Nhi muốn khích bác cho bọn họ nội đấu. Nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của thượng cổ truyền thừa, chỉ sợ cơ hội nhỏ nhoi đến cỡ nào, bọn họ cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Mà ngược lại Thiên Âm lão quái không nói câu nào, đứng lẳng lặng tại một bên. Thấy tình hình như thế, Lê Hướng Thiên thần sắc hoảng hốt, không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Chậm chút, các ngươi đừng nên vọng động. Lê Hướng Thiên cảm thấy không khí trong đại điện trở nên khác thường. Vừa cảnh giác vừa cao giọng nói, chư vị đạo hữu chớ nên nghe con sú nha đầu kia nói linh tinh. Rõ ràng là nó muốn khích bác Ly Gián, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nếu các ngươi ra tay thật sự, chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Thấy mọi người không hề đả động đến lời mình, Lê Hướng Thiên giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn nói, các ngươi thật sự muốn làm khó Lê Mỗ sao? Lê Mỗ dù đánh không lại tất cả các ngươi, nhưng lôi kéo một hai người cùng chết cũng không khó đâu. Để xem ai chết trước. Hơn nữa, các ngươi đám ngươi ngu xuẩn cũng không có não à, chỉ dựa vào một khối lệnh bài đơn giản như vậy, sẽ có thể dễ dàng đạt được thượng cổ truyền thừa chân quý hay sao? Quả nhiên, nghe thế, Cát Thiên Vương mấy người khí thế giảm xuống, không khỏi thanh tỉnh mấy phần. Tiểu cô nương, biết điều thì giao lệnh bài ra, Cát Mẫu có thể bảo vệ các ngươi bình yên. Tiểu nha đầu, đừng giở trò quỷ nữa. Nếu ngươi dám hủy lệnh bài, La Mỗ sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thấy Cát Thiên Vương cùng La Bằng hai người không có ý động thủ, Lê Hướng Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi tính toán tường tận quá thông minh. Thông minh sẽ bị thông minh hại. Lê Mỗ xem ngươi còn nói được gì. Vừa nói chuyện, các vị đầu lĩnh từng bước ép về phía Tạ Lạc Nhi đám người. Các ngươi thật sự ép người quá đáng. Phương Đồng tính cách thẳng cứng rắn, cho dù sợ nàng cũng sẽ không cúi đầu. Thiên Hà nắm chặt tay, đứng bên cạnh Phương Đồng, Thiết Đường ánh mắt lạnh như băng, nhưng không nói một lời. Tạ Lạc Nhi lẳng lặng ôm Tống Tiểu Phong đang đau đớn thống khổ. Trong mắt không cam lòng, thượng cổ truyền thừa ngay trước mắt, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể thành công. Nhưng một bước này đối với bọn họ lại như trên trời dưới đất. Thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Các ngươi muốn, vậy thì nhận lấy đi. Tạ Lạc Nhi lạnh lùng cười, đem lệnh bài ném ra. Nàng không tin, đám đầu lĩnh thế lực này lại nhường nhịn lẫn nhau. Chỉ cần Lê Hướng Thiên đám người tranh đấu, bọn họ còn một con đường sống. Cách chương.